ép hôn, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết tôi giỏi từ lâu rồi, anh khỏi khai nhất mặt. Còn nữa, sao tôi nói versus anh đờ si, anh có cho tôi đi đâu, dại gì nói cho anh bắt lại, hừ. À, anh nói Lâm Kha về rồi hả? Thật may nha, đưa máy cho Lâm Kha dùm tôi đi. Con bé hớn hở nói, ôi trời ơi tai tôi, anh hét gì mà lắm thế thôi, tôi có việc bận rồi, bye bye. Con bé nói vội rồi cắt máy cái dục trước khi cho thằng nhóc kịp hét thêm câu nào. Người phụ nữ kia nãy giờ lẳng lặng quan sát thái độ của Annie, khẽ mỉm cười hỏi. Who is that? Con bé giật mình, quay lại nhìn bà cười tươi tai gãi gãi đầu. He, me be chốt, your be chốt, no way, oh no, it isn't true. Ý xa kít, con bé vội vàng giải thích trước sự sửng sốt của người phụ nữ. You sudden kiss so, if he know, he knew, what, OMG, con bé vẫn thản nhiên như cô. You are an ass girl, người phụ nữ thốt lên, đầy chán nản trước phản ứng của cô gái trước mặt. Con bé cô nói gì, chỉ cười trừ. Ai mà biết chứ, nó thật sự là hiện thân của quỷ mà khe khe. Don't excite, cười, it's harmful to your health. He know that it's a kid, so, don't worry so much. He don't mind it, chấm, ha ha thực ra là bị la gần chết. He don't understand why he can't love you. He always believe you unconditionally. Annie mỉm cười, nhìn người phụ nữ trả lời hết sức tự tin. Oh, because he love me so much. Người phụ nữ kia khẽ cười khi nghe nó trả lời như đó là điều hiển nhiên vậy, xong, đột ngột bà khẽ nhíu mày. À, when do you intend to hold a wedding? Khụ khụ, à, ha ha. Cô biết nói gì? When, à, I don't intend yet. Chấm chấm, the sooner the better, cách chương.